Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 1041, Thiên đạo hạn chế. Bị Tiết Bình Long hung hãn dạy dỗ một trận, Tiết Thanh nhất thời liền đàng hoàng xuống, không nói câu nào. Nàng cũng biết, ngày hôm nay chuyện này, nàng thái độ quá mức, hoàn toàn không có đem tông chủ và tông môn coi ra gì. Nếu không phải Tiết Bình Long mặt mũi quá lớn, liền nàng thái độ, sớm muộn cũng phải bị người giết chết. Ta sai rồi. Tiết Thanh chủ động nói một tiếng áy náy. Nói, ta bảo đảm, sau này sẽ không còn như vậy. Đây chính là ngươi chính miệng nói. Lần sau không muốn lại để cho ta nhìn thấy. Tiết Bình Long nghiêm túc nói. Lần này, có đại sư huynh của ngươi gánh chịu tất cả. Lần kế, coi như không nhất định số phân tốt như vậy. Tiết Thanh nghe xong, một câu nói cũng không nói được. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ có thể đi xem đại sư huynh sao? Trần Đông Lai liền vội vàng hỏi nói. Chớ đi, các ngươi hiện tại cũng cho ta ở Tử Lai Phong thật tốt ngây ngô. Nơi nào cũng không cho phép đi. Tiết Bình Long lạnh lùng nói, lúc này, liền không nên nghĩ thêm phiền toái. Sư phụ, Trần Đông Lai các người một hồi than thở, cũng chỉ tốt đáp ứng. Dẫu sao, ai bảo bọn họ hiện tại cũng là làm chuyện sai lầm người. Chỉ có thể nghe sư phó an bài. Hầm giam bên trong, Diệp Trần và Tiểu Mộng liền ở trong một gian phòng. Bên trong rất u ám, ẩm ướt, hai cha con nàng liền ngồi chung một chỗ. Ba ba, mụ mụ đâu? Nàng không có đi theo cùng đi sao? Không khi có người, Tiểu Mộng liền mở miệng hỏi. Mụ mụ, Diệp Trần nghe nói như vậy, nhất thời có chút trầm mặc lại, cũng không biết nên nói như thế nào. Dẫu sao, Nguyệt Giao bây giờ còn đang ngủ say bên trong, còn cần Tiểu Mộng đi thức tỉnh. Mụ mụ còn ở trái đất, chúng ta muốn đến trên trái đất mới có thể thấy mụ mụ. Diệp Trần giải thích, vậy chúng ta lúc nào trở về à? Ta muốn mẹ. Tiểu Mộng nghiêm túc nói, chờ chúng ta chuyện bên này kết thúc, đi trở về, hẳn rất mau. Diệp Trần an ủi, sau đó liền hỏi tới Tiểu Mộng tu hành vấn đề. Hồi đến trái đất, muốn thức tỉnh Nguyệt Giao. Tiểu Mộng là nhân tố trọng yếu nhất, bởi vì chỉ có nàng thành trái đất đứng đầu, mới có thể thức tỉnh. Ta liền cảm thấy, ta trong thân thể thật giống như nhiều một vật, rất lớn, là màu xanh, bên trong còn có thật là nhiều đồ. Tiểu Mộng có chút mê mang vừa nói, có chút nói chừng mực chân thiết, nhưng Diệp Trần lại biết, cái này hoặc giả chính là Tiểu Mộng làm trái đất đứng đầu nguyên nhân. Trái đất chính là màu xanh, bên trong ở người, liền là sinh mệnh thể, nếu như là trái đất đứng đầu, nhất định có thể cảm giác được những thứ này. Như thế nói, Tiểu Mộng thật sự là thành trái đất đứng đầu. Diệp Trần có chút kích động, chỉ muốn hồi đến trên trái đất, có lẽ là có thể sống lại Nguyệt Giao. Vậy còn có cái gì cái khác cảm giác sao? Diệp Trần liền vội vàng hỏi nói. Hắn khẩn cấp muốn biết Tiểu Mộng còn có những năng lực. Ví dụ như sống lại sinh mạng năng lực. Nếu là có, vậy trở về thì dễ làm. Nếu là không có, há chẳng phải là cũng chưa có hy vọng. Ta cũng không biết, thật giống như còn có rất nhiều năng lực. Nhưng ta ở chỗ này xứ không dùng được. Hình như là có hạn chế. Tiểu Mộng giải thích, hạn chế. Diệp Trần lập tức liền hiểu rõ ra. Ở đại lục thiên huyền trên, bị là đại lục thiên huyền thiên đạo hạn chế. Tiểu Mộng là trái đất đứng đầu. Ở chỗ này khẳng định không thể sử dụng trái đất đứng đầu kỹ năng. Như thế vừa giải thích, cũng chỉ có thể đi thông. Không có sao, không có sao. Chờ chúng ta hồi đến trên trái đất, ngươi lại từ từ thi triển năng lực. Diệp Trần vội vàng an ủi nói. Được. Tiểu Mộng gật đầu một cái, liền tựa vào Diệp Trần trong ngực. Đã ngủ, mà Diệp Trần mình chính là chút nào không buồn ngủ. Ngày hôm nay ở đại sảnh trên sự tình phát sinh, để cho hắn trong lòng mơ hồ có chút lo âu. Từ Quang Minh thần giáo trụ sở chính trở lại Thuần Dương Tiên Tông, không quá nửa ngày chặng đường, lại là ai cho tông môn bên trong thông phong báo tin đâu? Cao Dương các người lại là làm sao chắc chắn mình cùng trên người có Quang Minh thần giáo tín vật đâu? hết thảy các thứ này. Cũng quá đúng dịp. Đúng dịp đến để cho Diệp Trần bây giờ nghĩ lại. Đều có chút da đầu tê dại. Trừ phi, có người nội bộ mật báo tin tức. Nếu không, làm sao sẽ như thế đúng dịp. Nhưng sư phụ tại chỗ, hắn lại cảm thấy không vấn đề gì. Sư phó nhân phẩm, hắn là 10 phần tin cậy. Sư phụ nếu cũng đáp ứng, vậy hẳn là không vấn đề gì. Tiếp theo, sẽ chờ lúc nào đi ra ngoài đi. Chỉ như vậy, Diệp Trần và Tiểu Mộng tại hầm giam ở đây liền một ngày một đêm. Đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, liền truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập. Diệp Trần cả người chấn động một cái. Chẳng lẽ nói có kết quả? Trước Cao Dương đã biết Quang Minh thần giáo tổng bộ vị trí. Dẫn người tới, nửa ngày vậy đã đến. Nếu đánh thật, đến kết thúc, nửa ngày cũng đủ rồi. Sau đó buổi tối cũng chỉ có thể chạy về. Chắc hẳn bây giờ là có kết quả rồi. Diệp Trần, đi thôi. Tông chủ muốn gặp ngươi. Lôi Vũ mở ra hầm giam cửa. Đi vào, cười lạnh một tiếng. Nói, Diệp Trần liền đứng lên. Đem Tiểu Mộng cho đánh thức. Cùng đi ra ngoài. Chỉ là, hắn nhìn Lôi Vũ diễn cảm. Bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Chẳng lẽ, lại có biến cố gì? Rất nhanh, Diệp Trần mang Tiểu Mộng liền chạy tới trong đại điện. Người bên trong không nhiều. Chỉ có Tông chủ Chu Vận. Tiết Bình Long cùng với Cao Dương. Tông chủ, người đã dẫn tới. Lôi Vũ quỳ một chân trên đất. Thì lễ trước nói. Diệp Trần bái kiến Tông chủ. Bái kiến sư phụ. Diệp Trần vậy thi lễ một cái nói. Diệp Trần, người thật là to gan à. Lại dám cung cấp tình báo giả. Để cho chúng ta một chuyến tay không? Ta xem ngươi còn chưa biết hối cải. Đến lúc này, còn ở thay Quang Minh thần giáo làm giấu giếm sao? Ai ngờ, Diệp Trần mới vừa được hoàn lễ. Cao Dương liền nghiêm nghị nói. Giọng rất là phách lối. Đằng đằng sát khí dáng vẻ. Tựa hồ là phải đem Diệp Trần tại chỗ tránh pháp. Tình báo giả, Diệp Trần chợt ngẩng đầu lên. Lập tức nói. Không thể nào. Ta không có cung cấp tình báo giả. Ta nói đều là thật. Còn dám tranh cãi. Cao Dương hừ lạnh một tiếng. Sau đó thả ra một đoạn hình chiếu. Chính là Cao Dương mang người tới Diệp Trần nói thập vạn đại sơn biên giới. Chính ngươi xem. Nơi này có Quang Minh thần giáo bóng dáng sao? Cao Dương chỉ hình chiếu bên trong hình ảnh. Trực tiếp hỏi nói. Ta dẫn người đem toàn bộ thập vạn đại sơn tìm khắp một lần. Cũng không có tìm được Quang Minh thần giáo bóng dáng. Thậm chí, ở ngươi nói trấn trên, cũng không có tìm được một cái Quang Minh thần giáo người. Ta dẫn người ở người trên trấn trên mình cũng lục soát một lần. Cũng không tìm được cả người trên mang theo Quang Minh thần giáo lệnh bài người. Ngươi lại còn cùng ta nói, cái đó trấn trên, phần lớn đều là Quang Minh thần giáo giáo đồ. Ta xem ngươi chính là miệng đầy nói bậy nói bạ. Chính là cầm những thứ này lời nói dối tới gạt chúng ta. Cao Dương một phen, để cho Diệp Trần cả người đều trợn tròn mắt. Cái này hình chiếu bên trong hình ảnh không thể làm giả. Hắn vậy thấy rất rõ ràng. Đúng là trước kia chính là Quang Minh thần giáo trụ sở chính ở địa phương đó. Có thể cái này mới qua 2 ngày. Làm sao thì trở nên được không có một vật. Một vật cũng không có. Không thể nào à. Trước Quang Minh thần giáo như vậy một cái khổng lồ dãy nhà. Không thể nào cứ như vậy biến mất không thấy chứ. Chỉ là suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.